Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3466, chương 3467, Phục. Tiểu sư đệ, ngươi hỏi sư tôn làm cái gì? Lâm Đồng Phỉ vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn xem Thanh Lâm. Làm không rõ ràng hắn ý trong lời nói. Tranh giành tiên chi lộ. Là lại để cho bất luận kẻ nào đều chịu hướng tới cùng tranh thủ. Cũng là tới đây tất cả mọi người cần trọng điểm chú ý. Tranh giành tiên lộ thượng có cái gì? Cần chú ý cái gì? Đều là một cái mới tới người. Chỗ phải hiểu rõ sự tình. Thế nhưng mà Thanh Lâm ngược lại tốt. Hồ đồ không có đối với này có bất kỳ chú ý. Mà là trực tiếp hỏi nổi lên cuồng linh tôn giả. Đương nhiên. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Thanh Lâm là tôn sư trọng đạo, thế nhưng mà hắn đối với chính mình sự tình, không khỏi cũng quá không chú ý, cái này lại để cho Lâm Đồng Phỉ rất là chịu im lặng. Thanh Lâm cái gì cũng tốt, tự là có chút thời điểm có chút phân không rõ ràng lắm trọng điểm. Ta trước đó lần thứ nhất ly khai thời điểm, sư tôn đã trèo lên lâm thứ 30 vạn tầng. Nơi đây thời gian lưu tốc, cùng ngoại giới có chỗ bất đồng. Về phần sư tôn hắn hiện tại tầng thứ mấy, ngay cả ta cũng không biết. Lâm Đồng Phỉ một hồi lắc đầu, hay là cáo chi Thanh Lâm tương quan tin tức. Hắn mà nói vừa nói ra khỏi miệng, lập tức lại để cho Thanh Lâm chịu động dung. Cuồng linh tôn giả, có thể đi đến xa như vậy độ cao. Thanh Lâm cũng không phải ngoài ý muốn. Hắn ngoài ý muốn chính là, cái này tranh giành tiên chi lộ cư nhiên như thế chi trường. Cuồng linh tôn giả, đã đi 30 vạn tầng, rõ ràng còn không có đi đến hắn cuối cùng. Cái này tranh giành tiên chi lộ đến tột cùng còn đến cỡ nào dài dòng buồn chán con đường. Thanh Lâm trong nội tâm, thật đúng khó có thể có một cái xác thực đáp án. Thanh Lâm cũng bởi vậy. Càng một lần dùng một loại rung động ánh mắt, nhìn về phía trước mặt đợi hạn chế đường đối với hắn tự nhiên sinh ra một loại lớn lao kính sợ. 30 vạn tầng, cái này đầu tranh giành tiên chi lộ, rõ ràng đã đi 30 vạn tầng, còn chưa kết thúc, không biết ta nên dùng bao lâu thời gian, mới có thể đi đến cuối cùng. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong miệng một hồi thì thào. Lâm Đồng Phỉ nguyên bản thấy hắn vẻ mặt vẻ giật mình. Còn tưởng rằng hắn là tại vì cuồng linh tôn giả chỗ đạt tới độ cao mà rung động. Thế nhưng mà ở đâu nghĩ đến, Thanh Lâm căn bản không phải bởi vì này mà khiếp sợ. Mà lại theo Thanh Lâm trong lời nói, Lâm Đồng Phỉ càng nghe ra một loại tự tin. Hắn tuy nhiên ngữ khí tràn đầy không xác định, thế nhưng mà nghe đối với hắn mà nói. Lại tựa hồ như siêu việt cuồng linh tôn giả, đều không nói chơi, chuyện như vậy, lại để cho Lâm Đồng Phỉ cũng khó khăn dùng tiếp nhận. Tràn đầy lớn lao rung động cùng giật mình, chẳng lẽ nói, chỉ có thể mỗi qua 3 năm, mới có thể đi đến cái này tranh giành tiên chi lộ. Dưới tình huống bình thường, không thể sao, nhưng vào lúc này, Thanh Lâm lại một lần mở miệng. Nói ra lại để cho Lâm Đồng Phỉ nghe tới, là càng cảm giác giật mình cùng rung động, mà lại Thanh Lâm trong lúc nói chuyện, làm bộ muốn nhấc chân, leo lên trước mặt đường đá. Chậm đã, Thanh Lâm cách làm, trực tiếp lại để cho Lâm Đồng Phỉ sợ hãi kêu lên một cái. Vội vàng ngăn cản hắn, Lâm Đồng Phỉ thật sự bị Thanh Lâm cho dọa sợ. Hắn dùng một loại vội vàng ngữ khí. Nói, tiểu sư đệ của ta à, ngươi có thể ngàn vạn không muốn làm việc ngốc. Cái này tranh giành tiên chi lộ lên, có lớn lao quy tắc chi lực thủ hộ. Bất luận cái gì tới đây chi nhân, đều muốn tuân theo nơi đây hết thảy. Nếu không là muốn trả giá lớn lao một cái giá lớn. Cường như sư tôn của chúng ta, năm đó mới đến dưới tình huống, cũng không có tùy tiện đi đến cái này tranh giành tiên chi lộ. Mà là trọn vẹn đợi 3 năm, mới dám từng bước một hướng phía trước đi đến. Lâm Đồng Phỉ lời nói thấm thía là Thanh Lâm nói đến. Năm đó đủ loại, hắn không tiếc chuyển ra cuồng linh tôn giả, dùng cầu có thể bỏ đi Thanh Lâm hiện tại sẽ chờ tranh giành tiên chi lộ ý niệm trong đầu. Hắn là thật sự sợ. Sợ Thanh Lâm làm chuyện điên rồ. Quy tắc chi lực. Thiên địa đại cảnh. Sợ hãi cái gì quy tắc chi lực. Thanh Lâm cau mày. Đối với Lâm Đồng Phỉ bán tín bán nghi. Cũng không phải Thanh Lâm vô lễ. Mà là hắn cảm thấy. Nếu là muốn đoạt tiên duyên. Nên biểu hiện ra đầy đủ cường thế. Chấm dứt đúng đấy ưu thế. Lại để cho khắp nơi cường giả kiêng kỵ. Chỉ có lại để cho người kiêng kỵ, theo trên tâm lý đánh bại đối thủ, mới có thể chính thức đánh bại đối thủ. Đây là Thanh Lâm trước sau như một làm việc chuẩn tắc. Đánh bại một người, chính là muốn triệt triệt để tướng chi đánh bại. Nghe được Thanh Lâm Lâm Đồng Phỉ lại là chịu sắc mặt liền biến. Tiểu sư đệ, có một số việc, ngươi không hiểu, cái này tiên chiến chi địa. Hết thảy đều cùng ngươi trước đây chỗ tao ngộ không giống với. Chúng ta lúc này cũng phải lòng mang kính sợ. Nói cách khác, mặc dù lấy được cuối cùng nhất thắng lợi, cũng không có thể có được tiên duyên. Lâm Đồng Phỉ tận tình khuyên bảo là Thanh Lâm giảng giải, bức thiết hy vọng có thể bỏ đi Thanh Lâm trong lòng ý niệm trong đầu. Lâm Đồng Phỉ ở chỗ này có tương đương dài dòng buồn chán một thời gian ngắn rồi. Hắn đối với cái này địa đủ loại, cũng là có đầy đủ rất hiểu rõ. Vài ngàn năm trước, có một vị tuổi trẻ thiên đế, sắp trở thành thất trọng thiên đế. Thực lực khó lường, thủ đoạn cũng không tầm thường. Người kia, tự cho mình rất cao, có phần cho người một loại coi trời bằng vung cảm giác. Hắn cũng là bởi vì quá cuồng vọng, không có ở chính xác thời gian đến chỗ này, mà không phải là muốn leo lên tranh giành tiên chi lộ. Mà đang ở hắn chân trước đạp vào tranh giành tiên chi lộ trong nháy mắt. Hắn liền trực tiếp hư không tiêu thất. Trong khoảnh khắc đó, mọi người chỉ nghe được liên tiếp kêu thảm thiết. Sau đó sẽ thấy chưa từng gặp qua người này. Một vị bị rất nhiều người ký thác kỳ vọng nhân tài mới xuất hiện. Cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất rồi. Cho tới bây giờ, đều không có thể tái xuất hiện. Rất nhiều người cũng biết, người nọ là chết rồi. Bởi vậy, tại đây tiên chiến chi địa mọi người cũng đều đã biết. Tranh giành tiên chi lộ, không tại chính xác thời gian. Tuyệt đối không thể trèo lên Lâm hắn lên. Nói cách khác, coi như là lại kinh diễm đích nhân vật. Cũng cuối cùng tướng chết oan chết uổng, cuối cùng nhất người thắng, không thể đạt được tiên duyên. Cái này ai nói, hiểu được sự tình đủ loại, Thanh Lâm lại lời nói xoay chuyển, hỏi như vậy một vấn đề, lần lời nói vừa nói ra khỏi miệng, lập tức thiếu chút nữa tướng Lâm Đồng Phỉ cho nghẹn chết. Hắn là Thanh Lâm nói lên cái này tranh giành tiên chi lộ thượng đủ loại. Vì chính là có thể làm cho hắn không muốn làm việc ngốc. Thế nhưng mà Thanh Lâm ngược lại tốt. Hoàn toàn một bức không lĩnh tình bộ dạng. Cái loại cảm giác này. Giống như là Lâm Đồng Phỉ trong biên chế cố sự. Lâm Đồng Phỉ bị Thanh Lâm một câu nói kia cho chẹn họng cái bị dày vò. Kế tiếp vô luận như thế nào cũng là trả lời không đi ra. Xem đi, lời của ngươi trước sau thì có mâu thuẫn. Rõ ràng nói vẫn chưa có người nào lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Rồi lại nói cuối cùng nhất người thắng không thể đạt được tiên duyên. Cái này không kéo sao? Thanh Lâm cười hắc hắc, mà bắt đầu. Cười Lâm Đồng Phỉ rất là chịu bất mãn. Thanh Lâm rồi lại là cười vỗ vỗ Lâm Đồng Phỉ bả vai. Sau đó nói, đại sư huynh a, ta người này cứ như vậy một điểm. Hết thảy dùng tự mình kinh nghiệm là thật, tuyệt sẽ không đơn giản tin tưởng giả dối hư ảo đồn đãi. Lâm Đồng Phỉ hiện tại là triệt để á khẩu không trả lời được. Tại Thanh Lâm trước mặt, hắn cảm giác mình cái này đại sư huynh, vô luận là trí lực hay là tâm lực, đều có lớn lao chênh lệch. Tiểu sư đệ, bất kể nói thế nào, ngươi cũng không thể tùy tiện làm việc. Bất quá 3 ngày thời gian mà thôi, ngươi sẽ chờ thượng 3 ngày, lại có gì phương? Lâm Đồng Phỉ thật sự phục Thanh Lâm, hắn không hề cùng hắn tranh luận rồi, mà là dùng một loại gần như khẩn cầu ngữ khí, hy vọng Thanh Lâm không nên mạo hiểm. Sư huynh đệ hai người bốn mắt nhìn nhau, Lâm Đồng Phỉ trong mắt tràn đầy chân thành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.